trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 17 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Bằng những nỗ lực xuất phát từ tình bạn, Từ đã làm nhiều cách, nhưng cuối cùng tình bạn giữa anh và Thuật vẫn không còn thân thiết, gần gũi, cảm thông như xưa. Họ ít có dịp trà đàm từ lúc Thuật lạm dụng uy tín thầy dạy giỏi, lao như điên vào các lớp dạy thêm. Thuật cũng dần thoát ra khỏi cảnh túng quẫn, có tiền xây nhà, sắm sửa, rồi chuyển sang kiếm lời bằng việc nuôi chó cảnh. Lúc đầu Thuật còn giấu giếm và ngượng ngập lắm, nhưng rồi sau đó đã không còn ngại ngùng tuyên bố rằng bất chấp giá cả lên xuống, cứ mỗi cua toán luyện thi đại học là một chỉ vàng, rằng người ta kinh doanh sản xuất thì anh ta kinh doanh giảng dạy. Thuật đã luyện được cách giữ sức, nên có ngày dạy 5 ca liên tục mà cứ như máy chạy rì rì, không một chút mệt mỏi. Các thông lệ mỗi tối thứ bảy đến căn cá xếp, góc dành riêng cho tình bạn với Kha và Tự, cũng đã bị Thuật gạt bỏ. Bây giờ bạn của Thuật chính là những anh trong hội nuôi chó. Những lúc cao hứng, ghé tạt qua phòng Tự, Thuật còn phê bình anh dữ dội, coi Tự là kẻ có lỗi trong cuộc chiến bùng nổ giữa Xuyến, khiến cho gia đình đang đứng bên lề đổ dở. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 18 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên, để đồng cảm và sẻ chia với Tự những suy gẫm về tình bạn với Thuật. Cha chàng là vị á thánh của chàng. Buồn thay, vị á thánh lại không đủ sáng suốt để định hướng cho con trai của ngài. Ông đã đối lập đạo đức và khoa học, lòng nhân đạo và thiên tài, thúc giục chàng dấn thân vào khoa học. Đồng thời, ông kích động những thói xấu như ích kỷ, kiêu căng, tự phụ, tàn bạo ở chàng. Ông còn mắc một sai lầm không thể tha thứ được vì làm chàng mê muội, không thấu hiểu thực tế môi trường, không biết tôn sùng cái giá trị thiêng liêng. Đất nước này, nạn nhân của bao mưu toan độc ác, sống còn được đến hôm nay, máu xương đổ cho cuộc giành giật đâu có ích. Làm sao mà họ có thể lơ là chính trị? Mẫn cảm chính trị của con người là thói quen bẩm sinh như tài năng toán học của chàng. Không hiểu điều đó là không hiểu hoàn cảnh sống của mình. Tuy vậy, không phải vì xây dựng trên động cơ vị kỷ mà tài năng chàng sớm nở tối tàn. Đích công danh là ngọn đèn chói sáng, đâu có phải chỉ có sức soi đường chốc lát. Ngày đêm, mê mải đọc cuốn sách vĩ đại của tự nhiên viết bằng ngôn ngữ toán học. Chàng yêu toán vì khoái cảm hiểu biết. Chàng trở thành tình nhân của môn khoa học này vì sắc đẹp của nó, sự hài hòa, cân đối, chính xác và bất ngờ của nó. Nhưng thu hoạch lớn nhất của chàng lại là ở điểm lý thú này. Chàng có thái độ khoa học hơn khi xem xét sự vật, xem xét mình đúng hơn và do đó bớt đi cái mộng ước hão huyền. Tài năng đã hiếm, thiên tài lại còn hiếm nữa. Thành ra hết khoa học, chàng vui lòng nhận bằng tốt nghiệp hạng ưu, nhập vai một nhà giáo và định hướng tương lai trong khuôn khổ nghề nghiệp. Như thế là chàng đã nhờ khoa học mà xây dựng nhân cách, mà khắc phục những nhược điểm chàng nhiễm phải từ cha chàng. Nhưng quá trình này còn quá mới mẻ, thói xấu thành kiến trong chàng còn chưa được rột rửa, và môi trường chàng sống thì còn thiếu điều kiện an toàn cho những kẻ thiếu năng lực làm chủ bản thân như chàng. Đã thế, hoàn cảnh riêng của chàng lại không thuận lợi. Cha chàng, bậc á thánh của chàng, đã làm chàng thất vọng. Ông đã tự hại ông. Thấy con là một tài năng xuất chúng, ông nghĩ mình cũng vậy. Tới khi gần hết đời, lập ngôn không xong, trước tác không nổi. Nhà văn hóa này đã xử sự một cách vô văn hóa là phá bỉnh đời mình. Trên đời, thiếu gì kẻ dở mộng. Nhưng dở mộng rồi sinh hư đốn thì không nhiều. 70 tuổi, ông tung mình vào cuộc chơi. Không theo được chí làm trai của Nguyễn Công Trứ, thì tranh thủ nối gót thi nhân, quan đinh điền sứ, ở sự hưởng lạc trần tục. Thuật tới đầu cha cuốn La Rốt mượn của Tự lúc ông đang sống với một mụ nạ dòng buôn sách. Tao bán uống rượu rồi. Ông đáp thản nhiên, thuộc hỏi: Còn có ai tệ hơn ba không? Ông đáp: Có, mày. Chả lẽ ông là Á Thánh thật, vì ông đã tiên tri về sự phát triển nhân cách, tài năng của Thuật. Sau khi không trúng tuyển lần thi nghiên cứu sinh lần thứ hai, trên thực tế, chàng đã bắt đầu suy đốn. Lúc này cùng với các thói xấu sổ lòng, trí thông minh tài xét đoán của chàng biến chàng thành một kẻ ngông ngạo, khinh bạc và độc địa. Tuy vậy, chàng chưa phải là một đống phế thải. Chàng có vẻ liều lĩnh, bất cần, nhưng bên trong chàng là nỗi xót xa ngấm ngầm. Có lẽ chỉ có tự hiểu tâm trạng chàng. Giữa chàng và tự, kẻ lận đận khốn khổ trên đường đời dằn dặm, còn một quan hệ cảm thông và trọng nể tài năng của nhau. Tự nghĩ, chắc là Thuật sẽ tìm đến với anh. Sau cơn chấn động tâm tư, Thuật muốn có nơi nương tựa giải bài. Còn anh, lúc này có nhu cầu được san sẻ. Dự đoán của Tự là đã đúng. Lúc đó ngã chiều, vượng như những tảng than trong hầm lò, ve rên rỉ nhức óc, mất điện lại bật gió, mồ hôi rịn ra sền sệt như mở chặt trên da. Trời xanh lờ lờ, không khí dây ép dồn nén, bí bức. Các giáo viên tay cầm bút chấm bài, tay phành phạch cái quạt nang, quạt giấy, kêu than trách quán ông trời, chỉ mong một cái gì đó quái lạ bất thần đến, chuyển đổi hoàn toàn khung cảnh tù hãm này. Đang chấm nốt những bài cuối cùng của thí sinh ở vòng 1, Tự bỗng nghe thấy tiếng Thuật ở ngay sau lưng mình. Hừ, logic là đại lừa bịp. Kinh thánh, các thứ chủ nghĩa và văn chương thì cũng vậy. La Fontaine đặc biệt là ngu ngốc, phản khoa học. Ve sầu kêu ve ve suốt mùa hè. Đến kỳ gió bất thổi, nguồn cơn thật bối rối. Cái con côn trùng gọi là ve này, chỉ có tuổi thọ là 42 ngày. Làm sao mà nó lại có thể ca hát suốt mùa hè, lại đến tận kỳ gió bất thổi được? Thức ăn của nó là nhựa cây, chứ đâu có phải là ruồi bỏ như tác giả viết. Tự biết, không phải Thuật muốn khoe khoang sự thông thái của mình. Những tri thức về con da sầu Thuật phát hiện là hoàn toàn chính xác về mặt khoa học. Và Thuật thừa hiểu, tuy vậy, bài thơ vẫn xứng đáng là giai phẩm trong kho tàng thơ ca của nhân loại. Bùng bút, Tự đứng lên, qua lại. Quả nhiên, chỉ chờ có vậy là Thuật hất hàm rất tự nhiên, tưởng như việc Thuật tới đây tìm Tự chỉ là chuyện thường tình. Chấm xong chưa? Còn một số bài nữa. Toán thế nào? Hôm nay liệu có xong được không? Có gì mà chẳng xong, lâu nay vẫn gặp Kha. Thì thoảng. Là những chuyện của một thời trẻ dại. Có cái đẹp của một thời hồn nhiên, một đi không trở lại, và đã biết thế nào là hơn. Ôi, thiếu một điểm tựa khoa học. Như ve sầu và kiến, như kinh thánh và các lý thuyết. Ve sầu và kiến thì tuân theo một quy luật khác, còn kinh thánh và các lý thuyết vẫn có cái phần bất tử của nó, cái hạt nhân hợp lý của nó. Ông vẫn tin vào những cái gọi là tất tử à? Ít nhất thì cũng như đã tin. Cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng quả đất lên. Lời và lẽ đều tuyệt. Ông luôn luôn là một phát sáng lặng lẽ. Thành thực đấy, Tự à. Nhưng có lẽ nên đời thường hơn nữa. Cũng có nghĩa là phải vượt trên cấp độ tạm đoạn luận thông tục. Học sinh thật có diễm phúc nên mới được học ông, Tự à. Mình không mãi mãi lợm cợt. Mặc dù gần đây, mình nhiễm thói xấu đó vô cùng nặng nề. Thấy học sinh ông chúng cắm cúi làm bài mà mình tủi cho mình. Dòng Thuật chợt lặng im. Khuôn mặt rửa sạch những nét ngạo ngược, tàn ác. Chỉ còn lại những nét nhăn già nua, khổ ải, cũ nát. Tự bỗng thấy cần phải hạ mình. Cũng chưa được như ý mình mong. Dấu hiệu của sự chín mùi về thẩm mỹ chưa rõ, ngay cả ở những bài xuất sắc. Đòi hỏi hơn thế nào được? Giả lại, chúng sẽ làm được cái quái gì? Giả dụ chúng là những tài năng thật sự. Hút đi, Tự. từ chối điếu thuốc Thuật mời. Tự bỗng lại nghi ngờ cảnh giác của mình, Thuật đã lại như một cái túi vừa lộn trái ra. Mình quên là ông không hút. Mình bây giờ một ngày một bao rưỡi. Không ít gì. Còn gì vui nữa? Lặng lẽ, hai người chuyển dịch ra ngoài hành lang trắng vẻ. Cẩm từ văn phòng đi tới, rẽ vào buồng nhóm quá. Nắng ngoài sân chợt nhợt hết. Những cành phượng đang im phắt bỗng giật giờ rung động. Thì ra ông đã lên văn phòng. Ở dưới thông đi bát trà. Điện đốm ở nhà kém quá. Sống thế nào? Bình thường. Stress. Lục đục. Ý eo. Đói khổ. Bán sách. Thế đấy. Cái cuộc đời kỳ lạ này. Chẳng chết ngay một lúc. Sống dở chết dở. Thôi thớp. Ngoắc ngoải. Vì nghi kỵ, trấn áp, đố rét. Vì các lực cản. Phải nói rằng, chúng ta đã bị lừa. Làm gì có cái chung, gì lợi ích chung. Chẳng hạn, một xã hội như Ý là một xã hội trong đó mỗi cá nhân được sống hạnh phúc, chứ không phải... Thuật. Cần phải nói mà tự cảm thấy mình như buộc miệng. Có cái gì đó rất kỳ quái vừa xuất hiện. Bầu không khí dồn ép quanh anh như vừa bị đánh rơi, rãn ra. Từ cổng trường, một đám bụi óng ánh như vàng xoáy tròn theo hình một cái phiểu đang lặng lẽ di chuyển vào sân trường. Trong giây lát, cơn ôi nồng như một bình khí ngưng động, bịch kín bỗng như bật nút. Và những cành phượng rẫy lên nổi hứng khi cơn lốc nhỏ tới sân trường và bốc dần lên cao. Cơn lốc có hình một cơn gió cục đầu. Đời người thì có bờ bến hạn định, mà cái cần biết thì vô bờ Thuộc à. Rất hay. Có những lúc cần hết sức tỉnh táo. Tôi đang nói chuyện với một nhân vật lớn. Mọi câu chuyện đều cần có một vector giới hạn Thuộc à. Tôi hiểu chứ. Tagore nói, nếu anh khóc mặt trời, anh sẽ mất các gì sao? Mình hiểu ý ông, nhưng tự à, ông có cảm thấy là đang phải sống như một nghệ nhân siết, tức là phải cố dương tới cái bất khả. Làm sao cưỡng lại được cái dòng chảy mạnh mẽ tự nhiên của chính mình? Vở bi kịch bắt đầu từ đó. Tự ơi, đừng nhắc lại mình. Thuật bước sát tới cạnh tự, riết rống bồn ngộn. Cách đây 10 năm, khi đến thăm một giờ dạy của ông, mình đã nói gì? Ông còn nhớ không? Tự ơi, người thay đổi kiến thức tâm hồn tôi. Đến nay những lời đó đối với mình vẫn đúng. Hình ảnh ông ám ảnh mình. Ông là nhân vật lớn của một bi kịch lớn. Bi kịch của một bữa tiệc dang dở, một đám cưới không thành, một cuốn sách hay để làm chỗ. Ông đẹp cao cả trong buồn đau. Mình mến mộ ông, tôn quý ông. Nhưng nói thật, mình không thể theo chân ông được. Trí thức Việt Nam hèn đi rồi. Hèn từ Nguyễn Trãi kia. Đã về ở ẩn rồi, lại ra làm quan. Nghĩa là dùng dằn giữa xuất và xử. Lạ thật. Sao từ xưa tới nay, không ai nói lên điều này nhỉ? Mình cũng hèn. Hèn vì không thoát ra khỏi được cái dục vọng. Nhưng tự ơi, tự có thấy không? Hàng ngày chúng ta lên lớp, chúng ta làm một việc cao cả, nhưng lại hết sức vô lý. Trong một lớp học, có 3 trình độ, giỏi, trung bình, kém. Chúng ta lấy số trung bình và kém làm đối tượng, để từ đó đề ra nội dung, phương pháp giảng dạy. Chúng ta nghĩ rằng như thế là hợp lý, là nhân đạo. Nhưng mà như thế thì bao giờ mới đến cái thời mà mọi người sống, làm việc, học hành, không ai bị ai ngăn cản, không ai bị ai gây sức ép, kể cả sức ép về tâm lý. Chính Thuật mới là một nhân vật của bi kịch Shakespeare đang cất cao bản độc thoại. Thuật là cơn lốc, là cơn gió cục đầu. Thuật vừa tỉnh vừa rối loạn, Thuật xót xa và bất lực. Thuật không chỉ đáng khinh, gạt đi cái bề ngoài nhiễu sự, cái hình sắc ma mảnh, thiếu thiện tâm, có thể tìm thấy ở ngôn ngữ, cử chỉ, hành vi của con người này một khác giọng nhân gian. Cơn gió cục đầu ngoài sân trường đang mở rộng dùng quyền lực. Cái phiểu vàng ống ánh lớn dần, ném rào rào các bụi ra xung quanh. Cây rung đảo trong một vũ điệu dị thường, hỗn mang. Cơn lốc ấy chính là tín sứ thiêng liêng của một trận giông gió và mưa rào từ hôm nay sẽ xuất hiện đều đều vào các buổi chiều. Thấy cây trong sân trường ào ào nổi gió, Cẩm Từ Buồn chấm thi của nhóm quá bước ra cửa, đi dọc theo hành lang, mặt hoan hỷ khác thường. Không thể ngờ đã xuất hiện một trạng huống éo le lúc đó. Quái gở thật, chính lúc ấy Thuật giật mẩu thuốc lá khỏi môi trong một cử chỉ buồn nản tột cùng, dứt nó qua vai mình ra phía sau. Cẩm vừa bước tới, mẩu thuốc lá đỏ lòe đã đóng trọn vai là một mồi lửa ngẫu nhiên. Nó đáp trúng mặt Cẩm. Đồ chó, khốn nạn! Xô cả tấm thân chắc nịch như chiếc cối đá lộ tới. Cẩm giống như một cơn giông bất thần. Thuật quay lại, lặng đi mấy giây, thần mặt. Cuộc đối mặt giữa hai người thật tình lúc này ngoài ý muốn của Thuật. Thế nhưng nhất định là không tránh khỏi được rồi. Nó là hệ quả của những va chạm nhiều lần trước đây giữa họ. Nó là tiền định, là tất yếu. Mày báo ai là thằng chó? Hỡi thằng mó? Mày, mày là đồ chó điểu. Tự bị đẩy sang một bên, Thuật chấp nhận đối đầu. Và Cẩm như đã có sự chuẩn bị, mặt căng đỏ, ngăn riếng chèo chèo. Đồ khốn, cả một năm trời, dạy dỗ bố láo, chỉ nhăm nhăm kiếm tiền làm giàu, gây bao nhiêu tiếng xấu, tổn hại đến thanh danh nhà trường, làm khổ từ lãnh đạo đến học trò. Ai gây quán cho bao gia đình học sinh? Đã không biết điều, lại còn giở trò càng gỡ thế à? Đó là lời kết tội Thuật đầy đủ nhất, thể hiện thật rõ tâm trạng Cẩm lúc này. Thuật, với kết quả bi đát của môn toán thi, rõ ràng là một tên tội phạm, Cẩm không thể tha thứ. Cẩm có quyền trừng phạt Thuật và Thuật không được phép chống án. Không thể ngờ hết lời kết án của Cẩm lại đạt được hiệu quả đúng như Cẩm mong muốn. Đang hung hăng chống trả, Thuật bỗng sừng lại, thả nắm tay, co rúm lại. Rồi vừa yếu đuối vừa hèn hạ, rên khe khẽ như gian sinh, để mặt Cẩm áp tới, túm lấy cổ áo, chàng cổ họng bằng hai nắm đấm lớn và du giật một hồi. Từ gian phòng, không kìm được cơn tức hứng trước sự chuyển hóa của bầu không khí chiều hè, ông Thống nhảy ra sân réo toáng. Cùng tắc biến, biến tắc thông. Giông giải nhiệt rồi, bà con ơi! Giữa tiếng gió giật, đập thoành thoạch những cây cự lớn, tự là một cơn giận dữ thật sự. Anh phát lại, thét một tiếng và dùng đôi tay với toàn bộ sức lực đẩy Cẩm, tách cái xác thịt nồng nặc ý muốn trả hận ra khỏi gã nạn nhân hèn hạ của nó. Nhận ra sự quá trớn của hành động, Cẩm vội buông tay, quay đầu đi ngược trở lại phía gian phòng. Lắc lắc cái đầu rối bù rũ rượi, Thuật khặc khự. Nhưng khi nhận thấy Cẩm đã bỏ đi, mối đe dọa đã không còn, liền chồm tới, quơ hai cánh tay khẳng khiu trên không, rít khe khẽ. Cẩm, Cẩm, thằng mỏ, mày dám hành hung ông hả? Mày chết với ông. Ôi anh em ơi, bác hộ tôi, thằng mỏ kêu giới. Ông Thống đã cản được Thuật, Thuật rẫy. Buông tôi ra, ông Thống đi. Tôi quyết liền chết với nó đây. Chính nó và thằng Dương đã hại đời tôi. Lãnh đạo gì chúng nó? Chúng nó là Hitler, Pinochet, Pol Pot, Somoza, Trinh Đô Quang, Sadat, Duarte. Vì chúng nó đầu cơ chính trị, phê xấu vào lý lịch tôi, mà tôi hai lần trượt nghiên cứu sinh. Để bây giờ tôi thảm hại thế này. Ôi trời ơi, bọn lưu manh khoác áo cộng sản. Ông Thống đẩy Thuật, cao tiếng quát. Thầy Thuật, thầy ngộ dại hay sao thế? Thuật khơi lưu lại, dằn mắt, miệng nhiễu bọt. Ừ, ngộ dại đấy, điên đấy. Cụ Thống, cụ nhìn mắt tôi hộ xem. Mắt tôi hay mắt mượn, hả? Cụ Thống à, mua chó giống, phải biết chọn con khôn, con thần cẩu. Tôi dùng mắt nhìn ra con thần cẩu, huống hồ người. Cụ Thống ơi, chiếm hữu quyền lực là chiếm hữu khôn ngoan, tinh tế bằng mấy chiếm hữu tư liệu sản xuất ấy chứ. Từ các buồng chấm thi, nghe tiếng Thuật gào và tiếng mưa rơi, các giáo viên ùa ra hiên. nhưng tất cả lại thụt vào, rồi thập thò nhìn ngó. Mưa nặng hạt, chém chéo góc lạch tạch một đợt vào hàng hiên, rồi như hẩn hụt, không gian im phắt. Trong gian phòng hắt ra tiếng quai máy điện thoại như khoan vào không khí. Tiếp đó tiếng Dương ráo riết. Công an quận đâu? Công an quận đâu? Mưa sầm sập cùng giông gió, chân mình một hiệp âm òa òa rừng rú. Mưa như một giai điệu phát lộ từ vô thức của thiên tài tạo hóa. Chàng phó cả tài tình đã biết đáp ứng nhu cầu phá vỡ sự im lặng căng thẳng và dìm chết hiểm thối ngông ngược của người đời. Chiều qua, cơn giông kèm mưa lớn đã khiến con người quên cả bản thân mình. Cuộc đụng độ xấu xa giữa vị chủ tịch hội đồng và gã giáo viên toán học trở nên một chi tiết nhỏ mọn, vô nghĩa giữa cuộc dần vũ vĩ đại của tự nhiên. Còn bây giờ, náo mình trong căn gác xếp giữa mưa, trong không gian ba chiều, nghĩ về những gì đã xảy ra, tự nhận ra đời sống hư đảng và phùng tạp một cách lạ lùng. Anh bỗng thấy thèm muốn một đời sống yên bình, giản dị. Một ngày mệt mỏi sau cuộc săn bắn thú rừng và hái lượm cây trái, vợ chồng bày đàn người nguyên thủy kéo nhau về hang động. Lửa đốt bập bùng, hình con bison, con tuần lộc trên vách hang chập chờn sáng tối như một ý tưởng thần linh. Có lẽ vì thế tự ngước mắt ngờ ngợt nhìn cái cửa sổ nơi đầu hồi đã bị thu hẹp như một cái lỗ thông hơi, cái quạt phải lên cao giọng át mưa để anh phải chú ý. Bố à, lúc đầu chú Quỳnh á, chú ấy còn định xây cao nữa kìa, nhưng sao mẹ không cho, thế là chú ấy phải hạ bớt 5 hàng gạch. Bố ơi, bây giờ cô chú Quỳnh á được tất cả các bác trong căn hộ này quý mến lắm cơ. Cô ấy đi buôn ở Sài Gòn ra, biếu mỗi gia đình một quả dưa to bằng cái ấm giỏ bố à. Cô ấy trông buồn cười lắm, mà lại già hơn chú ấy nhé. Mắt Từ vẫn chưa rời lỗ cửa sổ, như đang đo đi đo lại khoảng trời vừa bị tước đoạt. Bố à, mẹ gom tất cả tiền bố bán xe, bán lớp, cả tiền chú học sinh gì gửi biếu bố nữa, được đâu hơn 20.000. Mẹ không mua vàng, mẹ bảo để góp giống chung với chú Quỳnh. Kìa, bố có nghe con nói không? Lần này thì tự để hai con mắt in vào khuôn mặt đứa con gái. Anh nhận ra giọng nói của nó chứa đựng một ẩn ngữ. Bố vẫn nghe đây. Nói đi con, có chuyện gì lạ không? Không có gì đâu bố à. Thế là con không học thêm toán nữa à? Có chứ bố. Sao bảo mẹ không cho đi? Lúc đầu thôi, sao mẹ lại đồng ý? Vì chú Quỳnh chú ấy nói. Nhưng con không đến lớp học đâu bố à. Con học ở ngay nhà này thôi. Có 3 đứa bạn với con là 4. Mở một lớp 9 chú Quỳnh ấy dạy. Chú ấy là kỹ sư đấy bố à. Nhưng đến lớp có thầy chuyên vẫn tốt hơn con à. Nhưng như thế lại phải đi xa, lại tốn tiền. Bố à, một hôm con ở nhà một mình thì chú Quỳnh vào. Chú ấy bảo cho chú xem cái gác xếp một tí. Rồi chú ấy trèo lên. Xong chú ấy xoa tay bảo. Sau này chú và mẹ cháu hợp tác sản xuất ủng cao su. Cái gác xếp này dùng làm kho chứa thì tha hồ tiện. Con bảo, không được đâu. Thư viện của bố cháu quý gấp 100 lần ủng cao su của chú ấy chứ. Tự có cảm giác mình đã trở lại trạng thái xác định khi cái quạt đột ngột rời căn gác xuống nhà đi chợ. Cảm giác ấy có lẽ là do phong trái u trầm của căn gác khơi gợi, cũng là do sự tĩnh mạc và mùi hương xưa cũ tỏa ra từ những cuốn sách xếp trên giá không một chút vô tri, lặng lẽ một tiếng gọi rủ rê anh về nguồn. Sau những giờ ồn ả tất bật được tĩnh lặng, tự mới nhận ra con người ta thật là giàu có và chẳng khi nào có thể bị tước đoạt hết sạch được. Người xưa nói, chính thì tỉnh, tỉnh thì sáng. Điều đó hoàn toàn đúng với anh lúc này. Cơn mưa gột rửa bầu trời, sự yên tĩnh lau rửa hồn anh. Anh như gương soi cho mọi người như gương soi cho chính anh. Làm sao anh lại kinh sợ cái cuộc sống hôm nay, muốn trở lại cái đời sống thô giản của loài người nguyên thủy khi xưa? Dẫu có thế nào, thì anh vẫn yêu cái ngày hôm nay. Cái ngày hôm nay là anh, chính là cái quả của muôn cuộc vận động, từ thời xưa con người còn ăn lông ở lỗ đến bây giờ. Bởi vì đã có một thời con người sống trong hang động, sống thành bầy đoàn. Có cả một nền văn hóa hang động. Ấy là nền văn hóa vật chất, là những điều vũ quanh ngọn lửa, là những bức tranh khắc trên vách hang. Có nhiều điều lý thú khi nghiên cứu nền văn hóa tinh thần thời này. Trước hết, đó là ý thức bầy đàn, biểu hiện rất rõ ở bức tranh một cộng đồng người hình thành thế bao dây con thú. Sau đó là sự hiểu biết về sức mạnh tâm linh của con người. Người nguyên thủy vẽ con tuần lộc trên vách hang không chỉ là để tập ngắm lao và bắn tên nỏ. Người nguyên thủy vẽ con tuần lộc được, tức là chế ngự được con thú. Họ tin ở sức mạnh không chỉ là cơ bắp của mình. Anh là con cháu người nguyên thủy. Anh đã vượt xa tổ tiên về cả hai phương diện. Cộng đồng người của anh là tập hợp của những cá thể có ý thức và bản lĩnh riêng. Anh và người khác vừa cấu kết, vừa phân ly, vừa nương tựa, vừa phủ định nhau. Sức mạnh cơ bắp của anh có thể là thua kém bậc tổ tiên, nhưng tinh thần, tư tưởng, tình cảm, tâm hồn anh là một thực thể mạnh mẽ. Kính thưa quý vị, tự không lạ gì với tính cách của Thuật. Sự ngang tàn cố hữu trong anh ta vốn hình thành từ việc được gia đình cưng chiều từ lúc nhỏ. Cha mẹ Thuật là nhà hoạt động văn hóa nên quyết định dạy con học vở lòng khi nó chưa đầy 4 tuổi. Chú bé đã không làm hổ danh con nhà nòi. 5 tuổi nổi tiếng vì trí nhớ thần đồng, có thể đọc hết số truyện cha mẹ và thư viện cơ quan có. 8 tuổi, Thuật nổi danh thần đồng toán học khắp vùng khi giải được cả phương trình bậc 1. Kỳ vọng nơi đứa con thành nhà toán học lõi lạc đã làm mê muội người cha. Mối xung khắc giữa cha mẹ Thuật xuất hiện và ngày càng trở nên quyết liệt, khi người cha ngày càng tỏ ra cực đoan, đến mức ông quyết định một mình chịu tiếng phản bội kháng chiến, đưa con trở vào dùng quân đội Pháp tạm chiếm, để nó có điều kiện tiếp thu một nền học vấn tiên tiến để nuôi dưỡng một thiên tài làm vinh quang cho đất nước sau này. Một thời gian ngắn sau đó, mẹ Thuật chết do nhớ thương con và bệnh tật. Thuật được gửi vào học ở một trường dòng. Tại đây, cậu bé Thuật được hoàn thiện cấp trung học, trình độ quốc tế khi tròn 14 tuổi. Ước vọng đưa con ra nước ngoài du học không thành, nên ông cụ đâm ra cáo gắt. Bất chấp môi trường trong hay là ngoài nước, tài năng đích thực của Thuật vẫn bung tỏa tại trường đại học quốc nội. Kết thúc khóa học, Thuật nhận bằng tốt nghiệp hạng ưu, nhập vai một nhà giáo và định hướng tương lai trong khuôn khổ nghề nghiệp. Vì thiếu thốn tình cảm, sự săn sóc của mẹ từ thiếu niên, thêm vào đó, người cha lại dở chứng chơi ngông ở tuổi 70, nên không trúng tuyển kỳ thi nghiên cứu sinh lần thứ hai, nên Thuật đâm ra suy đốn, các thói xấu có dịp sổ lồng. Trí thông minh tài xét đoán đã biến anh thành một kẻ cao ngạo, khinh bạc và độc địa. Liệu tự có hiểu được những mâu thuẫn đang chàng xé trong tâm hồn Thuật hay không? Để có lời giải đáp, kính mời quý vị tiếp tục đón nghe phần 19 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Giang Kháng trong chương trình đọc truyện đêm mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.